Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 357 chơi game cùng người vừa tới. Đốc xúc xong Pharaoh mèo thật tốt viết kiểm tra. Triệu Diệu lại đi tìm Hồng Bao Hàn Huyên trò chuyện. Từ khi theo thuyền Tiêu Hương sau khi trở về, Triệu Diệu cảm thấy mình cùng Hồng Bao cũng coi là thân quen. Liền không có đem hắn tiếp tục cửa ải tại thứ nguyên túi dạ dày túi mèo bên trong. Thời khắc này Hồng Bao đang nằm tại notebook trước mặt nhìn xem anime. Nhưng mà Triệu Diệu mới vừa đi tới mèo cầu tay trước mặt. Hồng Bao liền dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Kêu thảm nói, đừng đâm ta, đừng đâm ta. Triệu Diệu lúng túng liếc mắt. Xem ra Hồng Bao là đúng hắn tại thuyền Tiêu Hương đâm người sự tình ký ức vẫn còn mới mẻ a. Hắn không thể không ôn nhu an ủi đối phương. Chờ đến Hồng Bao tỉnh táo lại về sau, Triệu Diệu lúc này mới một bên vuốt ve đối phương trên sống lưng mao. Vừa nói, Hồng Bao a, nói đến năng lực của ngươi là cái gì ta còn không biết đây. Hồng Bao cẩn thận từng ly từng tí nhìn. Triệu Diệu liếc mắt, trong miệng nói ra, vận khí đi, dù sao làm chuyện gì đều lại càng dễ kiếm tiền. Làm chuyện gì đều lại càng dễ kiếm tiền sao? Triệu Diệu nghe vậy gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết mèo cầu tài là dùng tới kiếm tiền. Giờ phút này nghe được Hồng Bao đáp án, trong lòng liền có dự định. Hắn nhìn xem Hồng Bao nói ra, Hồng Bao a, ta có mở một cái mèo cà phê, người có muốn hay không ra ngoài làm công? Mèo cà phê. Nghe được cái tên này Hồng Bao liền không ngừng lắc đầu. Đây chẳng phải là bán rẻ tiếng cười, có hại danh tiết của ta. Chấm ngoặc kép. Hồng Bao nói đến một nửa, liền bị Triệu Diệu ánh mắt lạnh như băng chặn lại, sau đó phải nói đến lời nói. Triệu Diệu nói ra, nói mò gì đâu, chúng ta mèo cà phê màu xanh lục, không ô nhiễm, tất cả đều là người bình thường mèo ở chung, sao có thể nói là bán rẻ tiếng cười. Chính ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu đi làm. Hồng Bao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó Triệu Diệu về đến nhà, bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày. Đến lúc buổi tối, Bạch Tuyền mang theo Mạt Trà bọn hắn cũng về tới trong nhà. Nhưng mà vừa mở cửa ra, liền có thể trông thấy Mạt Trà mặt mũi tràn đầy mất hứng đi đến. Một mặt thở phì phò bộ dáng, đi ngang qua ăn bồn thời điểm, trực tiếp một bàn tay đem thật tốt ăn bồn cho đập bay. Sau đó hừ lạnh một tiếng, nhảy lên xoa bóp ghế dựa, đối thành ghế điên cuồng nện đánh nhau. Thấy Mạt Trà này tấm phát cáu dáng vẻ, Triệu Diệu nhíu nhíu mày, hỏi hướng về phía Bạch Tuyền, hắn đây là thế nào? Bạch Tuyền bất đắc dĩ cười cười, nói ra, nghe Elizabeth nói, là vương giả vinh diệu bên trong lỗ ban suy yếu. Mạt Trà cái tên này thua một ngày, lại giờ làm việc chơi tay du lịch. Triệu Diệu liếc liếc mắt, nơi xa còn tại phát cáu Mạt Trà. Được rồi, hôm nay gian khổ ngươi Bạch Tuyền. Đúng, chàng lão bọn hắn không có vấn đề a. Bạch Tuyền dựng lên cái ok thủ thế nói ra. Không có vấn đề, bị ta cùng Elizabeth phục thị rất khá. Về sau đi tới Nanako trên người còn ôm địa chấn mèo bánh mật, bị ôm vào bánh mật một vào trong nhà liền nhảy xuống Nanako ôm ấp. Quen cửa quen nẻo nhảy tới trên bàn để máy vi tính. Khởi động máy, trò chơi, không kịp chờ đợi bộ dáng. Nanako thấy như cũ trên mặt đất lau nhà tia chớp kinh ngạc nói. Tia chớp làm sao tại lau nhà? Triệu Diệu ngươi có phải hay không khi dễ hắn rồi? Ta khi dễ hắn. Triệu Diệu đem tia chớp làm sự tình nói một lần. Một bên Nanako trên mặt lập tức lộ ra căm ghét biểu lộ. Hướng phía tia chớp hét lớn. Tia chớp. Tia chớp lập tức phủ phục đến trên mặt đất, lỗ tai biến thật tốt giống như mèo tai cụp, không đề cập tới Nanako ở một bên giáo huấn tia chớp. Triệu Diệu lại là đi tới xoa bóp ghế dựa ôm lấy Mạt Trà. Ngồi lên xoa bóp ghế dựa, một bên sờ lấy Mạt Trà, vừa nói, làm sao rồi, phụng phịu, hừ, Mạt Trà quay đầu sang chỗ khác, như cũ thở phì phò bộ dáng. Triệu Diệu bắt đầu lấy tay sờ cổ của hắn thịt mỡ. Mạt Trà ngay từ đầu còn lập lòe tránh một chút. phát hiện tránh không xong về sau liền mặc cho Triệu Diệu đi sờ soạng. Triệu Diệu có vẻ như lơ đãng hỏi, nghe nói Lỗ Ban bị suy yếu. Trời chu xấu, hắn không biết game thủ hàng đầu đều dùng Lỗ Ban sao? Hắn vậy mà suy yếu Lỗ Ban. Hắn có bệnh a? Xấu lộ ra lại chính là Vương Giả Vinh Diệu khai phá công ty. Nghe Mạt Trà phàn nàn, Triệu Diệu an ủi vài câu. Nơi xa đang ở chơi PlayerUnknown Battleground bánh mật đột nhiên nói ra. Mạt Trà, người dứt khoát tới cùng ta cùng nhau chơi đùa PlayerUnknown Battleground tốt. PlayerUnknown Battleground, Mạt Trà, đúng vậy a, người không phải Vương Giả Vinh Diệu quốc phục tối cường sao? Tới chơi Vương Giả Vinh Diệu nhất định thích ứng rất nhanh. Bánh mật nói tiếp, mà lại chúng ta còn có treo a, người thực lực của ta, tại tăng thêm treo, chúng ta nhất định không đâu địch nổi. Quốc phục tối cường, Mạt Trà ngẩn người, lập tức gật đầu nói. Đúng vậy a, nhất định không đâu địch nổi. Treo, Triệu Diệu ngẩn người, đúng vậy a, các ngươi nhất định không đâu địch nổi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra bánh mật dùng ta cho nàng vẽ đầu ngắm về sau hiệu quả không tệ a, cho nên nói a. Ngươi tới cùng ta cùng một chỗ đánh PlayerUnknown Battleground đi. Trò chơi này hiện tại lửa không được. Chúng ta còn có thể trực tiếp đánh PlayerUnknown Battleground. Đến lúc đó trở thành đỉnh cấp dẫn chương trình. Năm vào ngàn vạn không phải là mộng. Năm vào ngàn vạn. Đang ở phát microblogging Elizabeth nghe nói như thế ngẩng đầu lên. Lại nhìn một chút chính mình microblogging lên ghi chép. Phát không, bình luận không, tán thưởng 1. Lại nhìn một chút fan hâm mộ của mình số lượng 12. Trong đó 2 cái là nàng tiểu hào. Còn có 10 cái đều là tự động thêm nàng marketing hào. Suy nghĩ một chút, Elizabeth đứng lên nói ra. Cái này PlayerUnknown Battleground, chơi như thế nào? Thấy hừng hực thảo luận Elizabeth cùng bánh mật, Mạt Trà xoa xoa mặt, cười ha hả nói ra. Ha ha ha ha, ta vẫn là ưa thích chơi Vương Giả Vinh Diệu, mà lại ta cũng không có máy tính chơi PlayerUnknown Battleground à. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hắn meo, nếu là ta lên đi chơi kết quả còn không bằng bánh mật. Chẳng phải là một thế anh danh mất hết. Nàng sẽ còn hoài nghi ta có phải thật vậy hay không quốc phục tối cường. Mèo giới trò chơi quỷ tài. Elizabeth nhìn về phía Triệu Diệu nói ra. Lần này Thuyền Tiêu Hương cầm nhiều tiền như vậy. Mua mấy máy tính cho chúng ta không quá phận a. Mạt Trà trong lòng cười lạnh. Ha ha, quá ngây thơ rồi. Elizabeth, lấy Triệu Diệu keo kiệt tính cách. Làm sao có thể mua cho ngươi máy tính? Tốt. Triệu Diệu thầm nghĩ nghĩ chính mình nằm tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong mấy trăm vạn. Nhẹ gật đầu nói ra. Ta mua cái 5 máy tính đi. Dù sao chính ta cũng cần phải thay mới một chút. Mạt Trà giật mình nhìn xem Triệu Diệu. Nhịn không được cắn đối phương một cái. Ngươi là giả mạo a? Thế là mấy ngày kế tiếp. Triệu Diệu lại qua trở về nhàn nhã sinh hoạt hàng ngày. Chỉ bất quá có thêm một cái quan sát Pharaoh mèo rèn luyện nhiệm vụ. Mà trong nhà nhiều mấy máy tính về sau, mỗi lúc trời tối đều vang lên lốp bốp bàn phím tiếng va chạm, cùng với meo meo meo kêu thảm. Bánh mật, Elizabeth, Mạt Trà, cùng với về sau bị cưỡng ép kéo qua đi tạo thành một đội viên viên. Bắt đầu bọn hắn PlayerUnknown Battleground hành trình. Nửa tháng sau, Giang Hải phi trường quốc tế. Một tên mày kiếm mắt sáng, ăn mặc Nhật Bản truyền thống võ sĩ phục thiếu niên chậm rãi đi xuống máy bay. Nhìn sắc trời một chút, hắn hừ lạnh một tiếng. Trung Quốc sao? Hy vọng đừng để ta thất vọng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.